Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Chương 614: Bị lưu đày Hoa Nhi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, có không có hứng thú ở địa ốc lên phát. Tài ý tưởng: Địa ốc, làm cái gì? Trương Hải không biết địa ốc là làm gì ăn. Thông tục nói chút chính là xây nhà bán đất ra. Chính là xây nhà thôi. Vậy làm sao phát tài? Trước chiếm khối đất mảnh, người liền ném nơi đó đặt tương lai cũng biết trị giá rất nhiều tiền. Cha vợ ta trước nhà mặt khối kia tiểu sườn núi nghiêng ta chuẩn bị muốn. Nhà Loan Phượng trước mặt, Đông Lĩnh ở nơi đó có một cái hình cung núi cong. Có chừng 20-30 mẫu đất lớn nhỏ. Ngươi muốn nó làm gì? Đó cũng không phải là khối tốt nha. Dâm đầu địa phương. Vậy một mặt cũng chỉ ngươi cha vợ vậy không biết điều ở nơi đó xây nhà. Ngươi xem còn có ai ở đó một mặt xây nhà. Ngươi đây liền chớ để ý. Vậy một mảnh đất ta muốn. Ngươi nghĩ biện pháp cho ta giải quyết nó thuộc về vấn đề. Tương lai ta muốn ở nơi đó làm một cái xưởng. Vậy ta cũng phải một khối liền nói tương lai cho nhi tử ta xây nhà. Trương Hải kiên quyết nói, mặc dù hắn không biết xây nhà làm sao có thể kiếm tiền, nhưng thằng nhóc này muốn mảnh đất kia nhất định có đạo lý của hắn. Đi theo coi như không thơm du có thể chiếm vậy khẳng định không thể thua thiệt. Trương Thạch Thiên nhóm đầu tiên 1 tấn lật góp đủ, sau đó Vạn Phong từ 2 vận thuê tới 3 chiếc mang kéo xe rõ ràng thà. Đem cái này 20 chiếc 1 tấn lật chuyển đến Bột Hải Hải Cảng. Tiền chuyên chở 200 nguyên. Một máy 1 tấn lật chắp tay đồng tiền tiền chuyên chở. Cái này tổn thất có thể không đáng kể. Những thứ này 1 tấn lật trang thuyền khởi hành không biết bị chở đến địa phương nào đi. Trương Thạch Thiên theo thuyền lúc chia tay để lại 20.000 nguyên định vàng. Đây là nhóm thứ 2 1 tấn lật định vàng. Có cái này 10.000 nguyên. Hàng này nhóm thứ 2 hàng chính là không cần. Qua hậu hãng cơ giới cũng không mất mát gì. Dù sao 1 tấn lật làm ra tới làm sao cũng có thể bán đi là được. Hãng cơ giới thứ 2 bộ lắp ráp sản xuất dây chuyền vậy rốt cuộc khai thông. Như vậy xe 4 bánh một ngày sản lượng đưa lên đến 20 chiếc. Đông Đan Địa khu Nông cơ Công ty và An Sơn Địa khu Nông cơ Công ty cũng ở đây hoa hậu quyết định số. Lượng tương đối xe ủi đất, hoa hậu 1 tháng 600 đài sản lượng cơ hồ không có một chút chất chứa. Mỗi ngày hãng cơ giới phía Đông tạm thời mở ra bãi đậu xe lên cũng ngừng đầy mang kéo xe chở hàng. Bởi vì Lữ Hiệu ăn còn chưa làm xong. Những tài xế này ăn ở cũng là vấn đề, bởi vì cái này tạm thời bãi đậu xe và đầu đông đến gần. Vì vậy đầu đông có chút đầu óc linh hoạt hơn nữa, trong nhà có rảnh rỗi rảnh gian phòng gia đình. Liền đem những thứ này có thời gian gian phòng dọn dẹp một chút. Chiều lai những tài xế này dừng chân và ăn cơm, dừng chân 1 đêm 1 nguyên tiền, ăn cơm chính là nông thôn chuyện thường ngày. Một ngày cũng ở đây 1 nguyên tiền cỡ đó, lại vậy hình thành một cái sản nghiệp. Đến trung tuần tháng 4, đội hoa hậu bộ trước cửa khối kia trên đất bằng đã cao vút dậy 4 xếp mấy chục mồi lớn nhỏ không. Đồng nhất hoạt động phòng, trong đó ở giữa 2 dãy là lưng tựa lưng hình thành. 4 xếp hoạt động phòng bây giờ hình thành 2 cái khu phố. Thật ra thì nơi này còn có thể mở ra một con đường khu. Bất quá tạm thời không dùng được đất xây dựng cũng chỉ tạm thời để không. Đến gần bên đường một ít hoạt động phòng đã gắn cửa sổ. Đang cho mặt đất trải gạch đỏ. Tiếu Quân và Trịnh Hạo xe 4 bánh không ngừng kéo tới sông xa trải trên mặt đất. Sau đó lại một xe từ lò ngói kéo tới gạch đỏ. Có người chuyên trải. Đến 4 thời điểm cuối tháng tập hợp trong thành phố mặt đất cũng coi là toàn bộ cứng đờ. Cùng lúc đó, đi qua những thứ này là mua bán và kéo xe ủi đất tài xế miệng miệng tương. Truyền Bắc tỉnh Liêu Ninh có thể trừ Tây Bắc địa khu vậy một mảnh bên ngoài. địa phương còn lại đều biết huyện Hồng Nhai có cái kêu Oa Hậu địa phương xuất hiện một tòa lớn chợ phiên, bên trong có trang phục giày nón vô cùng tiện nghi. Liên Liên và Bắc tỉnh Liêu Ninh tiếp giáp Lâm Cát tỉnh Nam Bộ địa khu cũng có không thiếu đất khu. Biết Hoa Hậu, ngày 1 tháng 5 chính là mới chợ phiên ngày khai trương. Ở tiền kỳ cổ võ dưới, một ít thương hộ bắt đầu tiến vào hoạt động trong phòng kinh doanh. Mặc dù một ít thương hộ đối với tiêu tiền mướn nhà rất không hài lòng, nhưng là Hoa Hậu đã nói bọn họ bày sạp khối này đất trống là bãi đậu xe, không cho phép bày sạp kinh doanh, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể mướn hoạt động phòng. Khu 1 là trang phục giày nón, khu 2 là vật phẩm khác, khu 2 số 1 chính là Vạn Phong mướn cửa tiệm, một cái 24 bình diện tích hoạt động phòng. Khu 1 số 2 là Giang Quân mướn cửa tiệm và Vạn Phong cửa tiệm dựa lưng. Có những công việc này động phòng, huyện Hồng Nhai xưởng may quân dụng và dệt ấn nhuộm nhà máy cùng với đan miệt nhà máy vậy đều ở chỗ này thiết điểm. Dệt ấn nhuộm nhà máy và xưởng may quân dụng bút tích tương đối lớn. Dệt ấn nhuộm nhà máy trực tiếp mướn ba ngồi kề nhau hoạt động phòng. Chúng tổ chức chính là các loại vải vóc, hai nóc hoạt động phòng dùng để biểu diễn sản phẩm, một tòa dùng để làm phòng kho dùng. Xưởng may quân dụng mướn hai nóc hoạt động phòng, giống vậy một cái biểu diễn hàng hóa một cái dùng làm phòng kho. Đan miệt nhà máy chỉ mướn một cái 24 bằng phẳng lớn hoạt động phòng. Vớ vật này không thế nào chiếm chỗ. Một tòa hoạt động phòng vừa có thể lấy biểu diễn hàng hóa lại có thể làm phòng kho dùng. Đan miệt nhà máy tới rất ra Vạn Phong ý liệu. Lại là Hoa Nhi và một cái khác trẻ tuổi nữ công bị một cái người phụ nữ trung niên lãnh đạo. Hoa Nhi tỷ, người đây coi như là bị đày đi vẫn bị lưu đày. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vạn Phong dựa đơn sơ quầy hỏi đang trong quầy tái máy hàng hóa Hoa Nhi. Vạn Phong rất muốn thấy được Hoa Nhi buồn bực dáng vẻ, nhưng là từ nàng mặt mày hớn hở diễn cảm phân tích, làm sao xem cũng không giống bị đày đi dáng vẻ. Ta là mình yêu cầu tới, ở trong xưởng chết ngộp, đi ra như tự do nha. Ở chỗ này mỗi ngày còn có trợ cấp tốt biết bao nha. Thì ra như vậy vị này là đi ra giải sầu tới. Vạn Phong nhìn bọn hắn sản phẩm, kiểu cũ các loại ni lông vớ, ánh sáng màu cũng không tươi, kiểu dáng cũng không mới mẻ độc đáo, chủng loại cũng không phong phú, đại khái mười mấy chồng dáng vẻ. Đây chính là các ngươi sản phẩm nha. Các ngươi cái này sản phẩm không được đâu. Nếu như các người lão dựa vào loại sản phẩm này đánh thiên hà, ta dám nói không tới mấy năm các người xưởng liền được đóng cửa yên ổn. Vạn Phong lời này vị kia, người phụ nữ trung niên hiển nhiên không thích nghe. Vị này chàng trai nói thế nào đâu? Vạn Phong năm nay 15, đã lại nữa là thuần túy bộ dáng thiếu niên, có như vậy mấy phần dáng vẻ người lớn. Vì vậy rất nhiều người bây giờ đã không gọi hắn trẻ nít. Vị này đại di ngài cũng không cần tức giận. Ta nói được nhưng mà nói thật. Nếu như các người không thay đổi sản phẩm kết cấu, gia tăng sản phẩm ánh sáng màu kiểu dáng, chờ thêm 2 năm dân doanh miệt nghiệp sản phẩm vừa ra tới, các người sản phẩm sẽ bị đánh cho tan tác. Bây giờ dựa vào cái này thị trường, các người có thể kịp thời đem thị trường ý kiến phản hồi đến các người xưởng trưởng nơi đó, kịp thời điều chỉnh sản nghiệp kết cấu mới có thể từ đầu đến cuối sừng sững ở cải cách trào lưu. Đầu, Vạn Phong những lời này đem vị kia người phụ nữ trung niên hù dọa được sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới loại này có bài có bản nói xảy ra từ một cái vị thành niên trong miệng. Nhìn người phụ nữ trung niên biết diễn cảm, Hoa Nhi khanh khách cười. Hà tỷ, đây là ta em kết nghĩa Vạn Phong, người có thể đừng xem tuổi hắn tiểu. Cái này chợ phiên chính là hắn một tay sáng lập, Hoa Hậu những thứ này kỹ nghệ cơ hồ đều là hắn thiết kế sáng lập. Bị kêu Hà tỷ, người phụ nữ giật mình nhìn Vạn Phong, làm sao cũng không dám tin tưởng Hoa Nhi lời nói là thật.